sớm muộn thì có thể kiếm về. Chính là như vậy, làm cho giá cả trang bị không ngừng kéo lên. Điều này làm cho không ít người chơi bắt đầu tốn điểm tín dụng mua một ít ngân tệ để đi mua trang bị. Làm cho giá cả ngân tệ lần nữa bay vọt. Rất nhiều người chơi Trấn Hồng Diệp chứng kiến tình huống như vậy. Trở nên càng đặt sự chú ý vào vụ treo giải của Thạch Phong và Võ Lâm Minh rồi. Một số người chơi vốn không muốn tham dự vào, cũng đã hành động, không ít người chơi cao thủ cũng bắt đầu tìm kiếm Thạch Phong cùng đồng đội của hắn. Còn có một số người chơi lại chọn mục tiêu đặt lên Võ Lâm Minh. Mở tiểu đội truy sát Dạ Phong, đẳng cấp cần level 6 trở lên, một thân trang bị thanh đồng, thỏa mãn yêu cầu đến chỗ của tôi tập hợp. Tổ chức thành đoàn thể truy sát thành viên Võ Lâm Minh. Đẳng cấp phải từ level 5 trở lên. Muốn kiếm được khoản thu nhập thêm thì không nên bỏ qua. Mà trên quảng trường Trấn Hồng Diệp, không ít người chơi cũng bắt đầu la cần tổ đội. Nhưng mục tiêu mở tổ không còn là đánh quái, mà là giết người. Bỗng chốc, người chơi cả Trấn Hồng Diệp đều lâm vào trong trò chơi truy sát Thạch Phong cùng Võ Lâm Minh. Cách chương.